dù là hắn dưới tình huống còn chưa giao thủ, cũng không nắm chắc thắng được bọn họ. Đương nhiên, cũng có một chút cao thủ điệu thấp ẩn giấu bên trong, còn có cả người mạnh hơn ba người kia. Hắn đã lưu ý thấy được hai người. Một người thêu thanh kiếm màu bạc trên quần áo, là thiên tài đến từ kiếm đế đảo, ánh mắt lạnh lùng, kiếm khí ngưng mà không phát. Bình thường nếu không có lực cảm ứng mạnh mẽ khó thể chú ý tới sự tồn tại của hắn. Lại nhắc tới trong 26 đại thần đảo lấy kiếm tu đạo còn có tới 3 tòa. Trong đó kiếm thần đảo dùng dấu hiệu kim sắc tiểu kiếm, kiếm đế đảo dùng dấu hiệu ngân sắc tiểu kiếm, kiếm hoàng đảo dùng đồng sắc tiểu kiếm. Đảo chủ của họ đều là kiếm đạo cao thủ, trong đó kiếm thần là cực mạnh nhất, kiếm đế đứng thứ hai, kiếm hoàng là cuối cùng, nhưng người có thực lực đạt được danh hiệu cũng không thể yếu được bao nhiêu. Ngoài ra lấy đao nhập đạo cũng không sai biệt nhiều, theo thứ tự là đao thần đảo, đao đế đảo cùng đao hoàng đảo, trang phục cũng là những tiểu đao màu sắc khác biệt mà thôi. Người còn lại là một thiên tài trên áo thêu thanh sắc hỏa diễm, hắn là người dự thi của hỏa đế đảo, người này cấp cho hắn cảm giác giống như khối băng bên trong ngọn lửa, thoạt nhìn không thiêu chết người nhưng một khi đụng vào nhất định sẽ bị liệt diễm phần thân. Thiên tài cường giả như vậy thật có rất nhiều, ngoài ra hắn chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Hơn nữa mặc dù nói dưới 30 tuổi đã là thất kiếp bán thần nghe qua có chút rợn người, nhưng dưới số lượng lục kiếp bán thần khổng lồ như vậy, ngay cả Tần Phàm cũng không dám khẳng định bên trong sẽ không cất giấu những yêu nghiệt biến thái như thế. Không hổ là sự kiện lớn nhất cả tân thế giới. Ở trong này thiên tài thật sự là quá nhiều. Mạc Thiên Dương đứng một bên, lại lần nữa cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, trong miệng không nhịn được bất đắc dĩ thở dài nói. Lục kiếp bán thần dưới 30 tuổi, vốn ở Mạc Lợi thần đảo có thể xưng tụng là siêu cấp thiên tài, nhưng ở nơi này chẳng khác gì là muối bỏ biển. Ta vốn nghĩ kiếm đạo đã sắp hoàn thiện, nhưng bây giờ nhìn thấy người đến từ kiếm thần, kiếm đế, kiếm hoàng, ta mới biết mình còn chênh lệch thật lớn. Lúc này Mộ Thanh Thanh cũng lên tiếng, nhìn ra được vị thiên chi kiêu nữ kia cũng đã nhận lấy chút đả kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1388, thiên tài hội tụ, trò chơi tử vong bắt đầu. 2. Cho tới nay họ là những người có chút cao ngạo, nhưng hiện tại nàng cảm giác mình không còn tư cách cao ngạo được nữa. Sau đó nàng dùng tay nắm chặt bích lam sắc trường kiếm, kiên định kiếm đạo của chính mình. Xem ra cho tới nay, chúng ta đều như ếch ngồi đáy giếng. Ngay cả Lăng Cầm xưa nay không thích nói lời nào lúc này cũng thoáng thở dài. Hiện tại nàng mới cảm giác được mình chân chính thấy được tân thế giới. Nơi này đúng là rộng rãi khôn cùng, là có được thật nhiều thiên tài tuyệt đỉnh như vậy. Nàng là thiên tài của Mạc Lợi thần đảo, nhưng nếu muốn trở thành thiên tài của tân thế giới, còn phải chứng minh chính mình trong cuộc chiến sắp tới. Tần Phàm, ngươi còn có tin tưởng không? Diệp Nhâm đi tới gần Tần Phàm, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Nếu như đã nhận định phương hướng, chỉ cần luôn luôn đi tiếp là được. Tần Phàm khẽ cười nói, hoặc có lẽ hiện tại chúng ta cũng không phải cần sự tin tưởng, mà là quyết tâm, một loại quyết tâm tranh phong trên sân khấu của tân thế giới. Quyết tâm, phải rồi, có thể không có lòng tin, nhưng nhất định phải có quyết tâm. Diệp Nhâm không khỏi sáng ngời đôi mắt. Hội trưởng cuộc chiến thiên tài thần đảo thật lớn, từ cửa vào cũng có thể thấy được. Nhưng tuy rằng nhìn thấy có hơn vạn người dự thi, nhưng rất nhanh đã tan vào bên trong. Lúc này nhóm người Tần Phàm theo sau đội ngũ đi vào. Bọn họ chỉ có vài người, thậm chí còn có vài ngũ kiếp bán thần, thật sự không dẫn nổi bao nhiêu chú ý. Thật giống như một dòng suối nhỏ vô danh hòa tan vào biển khơi mà thôi. Đi vào hội trường, đưa mắt nhìn ra, Tần Phàm nhất thời cảm thấy thật rung động, vì sân thi đấu thật sự quá lớn. Hội trường có hình dạng như phễu, từ trên xuống dưới, từ lớn tới nhỏ, dưới đáy chính là sân thi đấu của bọn họ, nhưng dưới đáy lại chính là một sơn cốc nhìn không thấy cuối. Ở một phương là 72 chiếc ghế kim bích huy hoàng đẹp đẽ quý giá, hẳn là chỗ ngồi của 72 vị đảo chủ. Ngoài ra ở một bên vách cũng có vô số chỗ ngồi, cất chứa ngàn vạn người cũng là việc thật bình thường. nghe nói đây là cung cấp cho những người của các thần đảo trong tân thế giới tiến tới quan sát. Nhưng trước khi bắt đầu trận đấu, mọi người đều không được tiến vào thiên tài đảo. Sau khi toàn bộ người dự thi vào chỗ, những người đó sẽ thông qua truyền tống phù đi vào chỗ ngồi dự định trước của mình. Nhưng bọn họ không được rời khỏi hội trường, chỉ chờ quan sát xong trận đấu, xem hết thì sẽ tự động được truyền tống đi. Đương nhiên, những truyền tống phù kia sẽ có giá trên trời. Một tiếng chuông cuối cùng truyền đến, toàn bộ những người dự thi đã vào vị trí, tập kết đầy đủ trong hội trường dưới đáy. Kiệt kiệt, các vị thiên tài, Lão Phu chính là Nguyên Hoàng đảo đảo chủ Nguyên Hoàng. Lần này đến lượt Lão Phu chủ trì cuộc chiến thiên tài thần đảo. Đầu tiên hoan nghênh đi vào thiên tài đảo. Ở trong này các ngươi sẽ tiến hành một trận trò chơi tử vong. Hiện tại Lão Phu cũng không thích vô nghĩa, tiếp theo trực tiếp tuyên bố quy tắc trò chơi. Một thanh âm già nua mạnh mẽ vang lên phía trên 72 chỗ ngồi xa hoa. Sau đó một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Kỳ thật quy tắc rất đơn giản, đó là ở trước mặt các ngươi tùy tiện lựa chọn một lối đi vào. Ở trong đó các ngươi sẽ tùy cơ gặp gỡ, đánh bại đối thủ mới có thể tiếp tục đi tới. Ai có thể đi tới cuối cùng chính là người thắng. Đương nhiên, các ngươi đều là thiên tài tinh anh của các thần đảo, tự nhiên sẽ không dễ dàng để các ngươi phải chết. Ở trên đường, các ngươi có thể chọn lựa rời khỏi trước khi đối thủ còn chưa kịp giết chết ngươi. Vị trí mà ngươi rời đi sẽ có người đặc biệt công tác thống kê bài danh của các ngươi. Kiệt kiệt, cứ như vậy đi. Hiện tại Lão Phu tuyên bố cuộc chiến thiên tài thần đảo chính thức bắt đầu. Oanh oanh oanh oanh. Theo thanh âm của Nguyên Hoàng đảo chủ hạ xuống, lúc này toàn trường ước chừng ngàn vạn chỗ ngồi bắt đầu không ngừng xuất hiện thân ảnh của những người đến từ các thần đảo. Tốc độ xuất hiện cực nhanh, cơ hồ là đồng thời đều đến, kín người hết chỗ. Đây là những người xem thông qua truyền tống phù đi vào thiên tài đảo. Những người này vừa xuất hiện trong miệng không nhịn được phát ra tiếng kinh hô. Có rất nhiều người cả cuộc đời này chưa từng thấy qua được cảnh tượng như vậy. Vừa đi vào hội trường lập tức khiến người rung động nhân tâm. Ngàn vạn lần tiếng kinh hô của người xem sôi trào lên. 72 đảo chủ ở trôi nổi trên không trung nhìn xuống. Phía dưới là hơn vạn thiên tài rất nhanh sẽ trình diễn một trận đấu kích động lòng người. Mà thanh âm chấn vang kinh thiên động địa làm người dự thi lúc này đều có cảm giác thật rung động. Đồng thời cũng dâng lên một cảm giác hào khí. Bọn họ đều là thiên tài. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể đứng trên võ đài nơi này. Ngàn vạn nhân khẩu trong tân thế giới, bọn họ chính là người nổi bật trong những người trẻ tuổi. Hôm nay chỉ cần có biểu hiện tốt, như vậy tên tuổi của bọn họ sẽ được truyền khắp cả tân thế giới, dương danh lập vạn. Đây là chuyện làm cho tất cả người dự thi đều lâm vào nhiệt huyết sôi trào. Nam Nhi đương nhiên là phải lập nên sự nghiệp lớn. Hôm nay trong cuộc chiến thiên tài thần đảo, bọn họ phải chiến đấu chứng minh chính mình. Đối mặt với âm ba thật lớn vang khắp bốn phía, Tần Phàm có vẻ thập phần bình tĩnh. Lúc này hai mắt hắn nhìn hướng sân thi đấu phía trước. Vừa rồi Nguyên Hoàng đảo chủ giới thiệu vô cùng đơn giản, còn có chút vấn đề cần phải do chính mình tự tìm hiểu lấy. Tỷ như lúc này ở trước mặt bọn họ, tổng cộng có 100 lối vào. Một lúc nữa cả vạn thiên tài sẽ thông qua 100 lối vào tiến vào bên trong. Tiếp theo bọn họ sẽ tiến vào trong 100 cuộc chiến. Bọn họ gặp mặt nhau đều là ngẫu nhiên, không phải nói cùng đi vào một cửa thì sẽ gặp chung trong một chiến trường. Đã bắt đầu, những người dự thi trong tiếng hô của muôn người bắt đầu tự động tiến vào trong 100 lối vào trước mặt. Trước khi tiến vào, từng người đều đem khí tức của mình truyền vào trong một thạch anh đặc thù thần bí. Nghe nói thạch anh kia sẽ ghi chép lại khí tức của chính bọn họ, dùng phán đoán thành tích cuối cùng của người dự thi. Cẩn thận một chút, vừa phát hiện mình không khả năng đối địch thì phải lập tức rời đi. Rất nhanh tới phiên Kỳ Huyên Nhi vào cửa, Tần Phàm cẩn thận dặn dò. Đã biết, Vinh cũng vậy. Kỳ Huyên Nhi gật đầu đáp. Sau đó đem khí tức của mình truyền vào Thạch Anh. Thạch Anh ghi chép lại tên tuổi cùng thần đảo xuất thân của nàng. Tiếp theo nàng quay đầu liếc mắt nhìn Tần Phàm lần nữa. Sau đó biến mất trong cánh cửa. Đến lượt Tần Phàm. Không cần bởi vì chuyện của Vân Đỉnh Thành Vân gia mà có điều áp lực. Hoàng Hôn Thành vẫn sẽ đứng bên cạnh ngươi. Ngay khi Tần Phàm sắp đi vào bên trong, Mộ Thanh Thanh đi phía sau bỗng nhiên mở miệng nói: "Yên tâm, ta sẽ có chừng mực, sư tỷ cũng bảo trọng." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1389, đệ nhất chiến trường. Nghe vậy Tần Phàm không khỏi ấm áp, sau đó khẽ cười nói: "Lúc trước hắn từng đáp ứng Mạc Lợi đảo chủ sẽ tiến vào trước 10 danh, Mộ Thanh Thanh đang lo lắng hắn sẽ liều mạng." Trên thực tế Tần Phàm không phải là người thích cậy mạnh, nếu quả thật gặp phải sống chết trước mắt, tự nhiên hắn sẽ không làm chuyện liều mạng để đạt tới 10 danh phía trước. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn thật có tin tưởng, hoặc là nói, có quyết tâm. Hắn là thiên tài tuổi trẻ, hắn có nhiệt huyết, cùng những thiên tài trẻ tuổi tại tân thế giới tranh phong, đối với hắn mà nói cũng là chuyện thật hưng phấn cùng kích động. Mà vào lúc này, hắn mơ hồ nghe được trong người xem có người kêu tên của hắn. Hắn biết là người xem đến từ Mạc Lợi Thần Đảo. Bởi vì hắn lấy được đệ nhất danh trong cuộc thi vòng loại Mạc Lợi Thần Đảo, ở trên đảo hắn đã là người nổi tiếng, thậm chí có không ít người vì hắn mà bỏ tiền ra mua truyền tống quyển. Nếu là vì vậy, Tần Phàm cũng không muốn làm cho bọn họ thất vọng. Phất phất tay, lưu lại khí tức trong thạch anh, hắn tiến vào trong cửa. Quang mang chớp lên, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện cảm giác hốt hoảng. Rất nhanh, chờ khi kịp phản ứng trở lại, Tần Phàm phát hiện mình đã xuất hiện trong một chiến trường hoang vắng, bốn phía rộng rãi, dưới chân giống như khu vực hoang dã. Đây chỉ là cửa thứ nhất trong cuộc chiến. Vừa xuất hiện trong chiến trường, Tần Phàm lập tức tập trung tinh thần, đôi mắt bắt đầu quan sát tình thế trên chiến trường. Ở phía sau hắn là cánh cửa rời khỏi chiến trường, mà ở địa phương trung ương chiến trường cũng có một cửa lớn. Chiến trường này thật lớn, hắn còn cách trung ương chừng hơn 10 dặm, dù là tốc độ của lục kiếp bán thần cũng phải hao tổn một thời gian. Cánh cửa ở trung ương hẳn là cửa thăng cấp, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng. Cũng đúng ngay lúc này một thanh âm vang lên bên trong chiến trường: "Những người dự thi, trong chiến trường tổng cộng có 100 cửa, mà cánh cửa ở giữa trung ương chỉ có thể thông qua được 50 người, nếu đạt tới hạn mức cao nhất sẽ tự động đóng cửa, chúc các ngươi may mắn." Nói cách khác, ở cánh cửa thứ nhất này ít nhất sẽ đào thải một nửa người dự thi. Nghe được thanh âm kia, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, ánh mắt đảo qua toàn trường, mà lúc này hắn có thể chứng kiến 99 người dự thi khác vừa xuất hiện ngay bên cạnh mỗi cánh cửa nhập khẩu trong chiến trường. Trong nhân số 50 người, tất nhiên sẽ có ta. Những người vào cửa vừa nghe thanh âm kia tuyên bố, đều vận đủ kinh lực phóng thẳng về hướng cánh cửa ở trung ương. Cả đám người đều lộ ra bộ dạng nhất định phải đạt tới. Chỉ tính cánh cửa thứ nhất này đã có 8 phần lục kiếp bán thần cảnh giới. Tần Phàm lướt mắt nhìn qua, phát hiện ngay từ đầu gặp được đại bộ phận là lục kiếp bán thần. Có thể thấy được cuộc chiến đấu lần này cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Chỉ có một nửa nhân số có thể thông qua cửa thứ nhất. Muốn tranh đoạt một vị trí ý nghĩa nhất định phải đánh hạ một đối thủ. Có thể áp dụng phương pháp nhờ tốc độ bỏ rơi đối thủ, nhưng ngay từ đầu đại bộ phận lại áp dụng phương thức càng thêm cực đoan, chính là ra tay đánh hạ người ở gần mình nhất. Đánh ngã đối thủ, đây là đại bộ phận những người dự thi cho rằng là bằng chứng chính xác mình có tư cách tiến vào cửa thứ hai. Di, ngũ kiếp bán thần. Cách Tần Phàm chừng trăm thước, một lục kiếp bán thần liền lập tức theo dõi hắn. Người này vừa nhìn thấy cảnh giới của Tần Phàm, trên mặt liền xuất hiện ý cười hung tàn. Một ngũ kiếp bán thần còn muốn tiến vào vòng tiếp theo. Thật sự là si tâm vọng tưởng, cút trở về cho ta đi. Tốc độ của lục kiếp bán thần kia cực nhanh, khoảng cách trăm thước chỉ nháy mắt liền đến. Ngay lập tức, một quyền trực tiếp đánh thẳng đến ngay ngực Tần Phàm. Không thể không nói, có thể đến nơi đây tham gia cuộc chiến thiên tài thần đảo, không có ai là nhân vật đơn giản. Một quyền của lục kiếp bán thần kia mang theo nguyên giới lực cuồn cuộn, như trường giang hoàng hà, ngay không gian cũng xuất hiện gợn sóng lan tràn. Nếu một ngũ kiếp bán thần bình thường bị trúng một quyền này, chỉ sợ quyền còn chưa tới, chỉ quyền phong đủ đem người đánh chết. Đáng tiếc hắn gặp phải Tần Phàm, đây là tại ngươi chủ động chọc ta. Hai mắt Tần Phàm thập phần bình tĩnh, đối mặt với một quyền đánh úp tới, hắn không hề tránh né, thật giống như ngọn núi cao sừng sững tại đương trường, mặc cho gió dữ mưa rền thổi quét không chút lay động. Hắc hắc, muốn chết. Lục Kiếp Bán Thần nhìn thấy Tần Phàm giống như bị sợ tới choáng váng đứng nguyên tại chỗ, ý cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn, nắm tay đẩy mạnh, giống như đã chứng kiến tình cảnh đối phương bị oanh giết thành tro. Nhưng hắn không có cơ hội nhìn thấy một màn như thế. Oanh! Ngay khi quyền đầu của hắn dừng trước ngực Tần Phàm, hắn cảm giác một quyền của mình như đánh vào tòa núi lớn kim thiết, không hề lay động được đối phương. Hắn có được thực lực Lục Kiếp Bán Thần, Ngũ Kiếp Bán Thần bình thường cũng khó chịu được một quyền như thế. Làm sao có thể? Hai mắt Lục Kiếp Bán Thần kia co rụt lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ai muốn chết hiện tại rất rõ ràng chứ? Thanh âm thản nhiên của Tần Phàm vang lên trong tai của hắn, đồng thời một quyền lao ra. Ở khoảng cách gần như vậy không ngoài ý muốn lập tức rơi lên trên ngực đối phương. Kỳ Lân Bào Hao, nguyên giới lực thúc đẩy, đúng như dự tính của hắn, Lục Kiếp Bán Thần kia đã rất nhanh biến thành vong hồn đầu tiên trong cuộc chiến thiên tài của hắn. Từ sau khi hắn đạt tới Ngũ Kiếp Bán Thần đỉnh phong, Lục Kiếp Bán Thần bình thường đã hoàn toàn không thể tạo thành nguy hiểm đối với hắn. Có Tam Trọng Thần Thông Ma Chủng hộ thể, cộng thêm bản thân đã có được khí lực vô cùng khủng bố, tuyệt đối còn mạnh hơn cả trung cực cấp bán thần khí phòng ngự. Cho dù là Lục Kiếp Bán Thần như Vân Thiên, chỉ cần không thi triển bán thần kỹ trung cực cấp cũng khó thể tạo thành thương tổn gì cho hắn. Gã Lục Kiếp Bán Thần trước mắt nhiều nhất chỉ tương đương La Phong, không hề sản sinh được chút uy hiếp đối với hắn. Hắn cứng rắn chịu đối phương một quyền, sau đó trả đối phương một quyền, vô cùng lợi nhuận. Giết chết người kia, tiện tay gỡ xuống chữ vật giới chỉ, dưới chân dẫm tới, cơ hồ không lãng phí bao nhiêu thời gian đã phóng tới cửa truyền tống thứ hai. Với tốc độ hiện tại của hắn, cho dù không dùng không gian lực cũng không cần lo lắng tranh không được vị trí. Chỉ với tốc độ nguyên lai của hắn, đủ thoải mái xếp hạng trước 10 trong số trăm người này. Không hề ngoài ý muốn, hắn đã trở thành nhóm đầu tiên sắp tiến vào cửa truyền tống thứ hai. Cùng đi với hắn có 5 người, 5 người này đều là Lục Kiếp Bán Thần. Khi thấy một Ngũ Kiếp Bán Thần như Tần Phàm lại nhanh chóng tiến vào đều có chút tò mò, thậm chí trong đó có 2 người còn có ý đồ ra tay với hắn. Những người này chẳng những muốn tiến vào cửa thứ hai, đồng thời dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ngàn vạn người đều muốn tận lực biểu hiện mình. Ta khuyên các ngươi đừng chọc ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1390, Trung Cực Huyền Trọng Quyền. Thấy vậy, Tần Phàm thản nhiên mở miệng nói, hiện tại hắn chỉ cách cánh cửa vài trăm thước, có thể nói nháy mắt liền đi vào, không muốn có người tự nhiên đâm ngang. Hắc hắc, ngươi càng nói vậy lão tử càng có hứng thú với ngươi. Một hồng y đại hán nghe được Tần Phàm nói vậy ngược lại lộ ra thần sắc trào phúng như mèo vờn chuột. Từng đạo thân ảnh từ khắp bốn phương tám hướng xông tới. Các nơi vẫn đang có những cuộc chiến phát sinh. Lúc này đối mặt với lời khiêu khích của hồng y đại hán, thần sắc Tần Phàm không khỏi lạnh lùng. Hắn vốn không phải thiện nam tín nữ. Hơn nữa ở không khí hiện tại lòng hiếu chiến của hắn cũng bị kích động. Có lẽ hắn sẽ không chủ động đi gây với ai. Nhưng nếu có người tự động đưa tới cửa hắn tuyệt đối cũng không nhường nhịn. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem. Đối mặt khiêu khích, hắn không chút ý kỵ đáp lại. Hắn phán đoán thực lực của hồng y đại hán đại khái cùng cấp bậc với Mạc Thiên Dương, căn bản không khả năng tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với hắn. Hắc, muốn phô trương thanh thế sao? Hôm nay đại gia muốn nói cho ngươi biết, chiến trường thiên tài thần đảo không phải người nào cũng có thể tới. Lưu lại cho ta. Thần sắc trào phúng trên mặt hồng y đại hán càng đậm, dưới chân dẫm một bước, trực tiếp thay đổi phương hướng công thẳng về phía Tần Phàm. Ngươi đã muốn chơi thì ta phụng bồi. Kình khí toàn thân Tần Phàm ngưng tụ, phảng phất như núi lửa sắp phun, chỉ chờ đối phương châm tới. Ngũ Kiếp Bán Thần, nhớ kỹ tên của ta. Bạch Sĩ đến từ Đông Đột Thần Đảo, là người đem ngươi lưu lại dưới 5.000 danh. Hồng y đại hán thoạt nhìn tin tưởng 10 phần, hắn tự tin với thực lực của hắn, một Ngũ Kiếp Bán Thần tuyệt đối không khả năng đối kháng hắn, vẻ mặt ngạo khí mười phần, thanh âm còn vang khắp toàn trường. Thực lực của đại hán thật mạnh, chỉ dùng thanh âm đã làm không khí trong toàn trường khẽ run lên. Nghe được thanh âm kia, không ít người dự thi nhìn Tần Phàm lộ ra thần sắc đồng tình. Ngũ kiếp bán thần kia mắt thấy sắp tiến vào cửa thứ hai, lại gặp phải sát tinh kia, có thể nói vô cùng xui xẻo. Nhưng thần sắc của họ còn chưa tan, cũng lập tức đọng lại ngay trên mặt. Trung cực huyền trọng quyền, chỉ thấy ngũ kiếp bán thần kia đánh ra một quyền vào hư không, nhất thời thân thể hồng y đại hán như gặp phải thái sơn áp đỉnh, thân thể trầm xuống, thậm chí thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Kể cả những người đang muốn bước vào cửa thứ hai lúc này thân thể đều bị kéo chậm lại, cảm giác được trọng lực tăng cường mấy ngàn lần, sắc mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên người cũng như tên, ngu ngốc như vậy, ngươi ở lại chỗ này cho ta đi. Một quyền đánh ra, thần sắc Tần Phàm rét lạnh, ngay lập tức dưới chân giẫm một bước, cả người xông tới chỗ Bạch Sí Huyền Trọng Vực giống như không chút ảnh hưởng tới hắn, tốc độ cực nhanh. Đại La Diệt Ma Quyền, nháy mắt đi tới trước mặt Bạch Sí, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp sợ của đối phương, sau đó một quyền đánh thẳng lồng ngực đối phương. Oanh! Kiếm khí thương khí tung hoành, quyền ý bá đạo lao ra. Trải qua cảm ngộ về Đại La Diệt Ma Quyền, hiện tại uy lực còn mạnh hơn trung cực cấp bán thần kỹ. Tuy rằng thực lực của Bạch Sí so sánh được với Mạc Thiên Dương, nhưng bởi vì bị vây trong huyền trọng vực, sự phát đột nhiên, căn bản không sao kịp ngăn cản. Quyền đầu vừa tiếp xúc lồng ngực Bạch Sí, thân thể của người kia giống như diều đứt dây bay ngược ra, sau đó trực tiếp bay ra vài trăm thước nặng nề xuất trên mặt đất. Thân thể rách nát không chịu nổi, thậm chí ngũ tạng lục phủ biến thành dập nát. Tình huống như vậy, cho dù Bạch Sí không chết nhưng phòng trừng ít nhất đã trọng thương, đừng mong tiếp tục tiến hành tỉ thí. Người không đáng ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta sẽ không cho hắn cơ hội tái phạm. Nếu người kia đã dám khiêu khích hắn, Tần Phàm tự nhiên không cần cùng hắn khách khí. Huống chi trong lúc này hắn đang cùng vô số thiên tài tranh phong, chiến ý trong cơ thể dâng tràn mãnh liệt, cũng sẽ không dễ dàng thu tay. Một quyền đánh bay lục kiếp bán thần Bạch Sí, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua toàn trường. Lúc này người dự thi trong chiến trường nhìn thấy một màn kia, trên mặt đều hiện lên kinh hãi. Mà mấy người sắp xông qua cửa thứ hai bị huyền trọng vực bao phủ, lúc này còn chưa thoát khỏi, trên mặt mang theo vẻ kiêng kỵ thật sâu, lo lắng Tần Phàm sẽ tiếp tục đối phó với bọn hắn. Đặc biệt là người vừa rồi cũng có ý ra tay đối với Tần Phàm, hiện tại chẳng khác gì như lâm đại địch. Nhưng kế tiếp Tần Phàm cũng không tiếp tục dừng lại, hắn không muốn tiếp tục quản tới Bạch Sí kia. Thân hình chợt lóe, rất nhanh đã vượt qua mấy người phía trước, sau đó dẫn đầu xông qua cửa thứ hai, đã trở thành người đầu tiên thông qua chiến trường thứ nhất đầu tiên. Đây mới là chiến trường thứ nhất, hắn không cần ở nơi này lãng phí quá nhiều nguyên giới lực. Thẳng tới khi thân ảnh Tần Phàm biến mất, mấy lục kiếp bán thần kia mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Thật lâu sau bọn họ mới chấn định xuống, hít sâu một hơi, cũng rất nhanh xuyên qua cửa không gian truyền tống. Mà ở trong lòng bọn họ đã sớm nhận định ngũ kiếp bán thần vừa rồi sẽ đại phóng sáng rọi trong cuộc chiến thiên tài thần đảo lần này. Cửa thứ nhất thuận lợi thông qua, thân hình tiến nhập vào trong cửa không gian truyền tống, Tần Phàm chậm rãi lộ ra ý cười. Hắn cũng hết sức hài lòng với hiệu quả của trung cực huyền trọng quyền vừa mới thi triển. Bốn chiêu huyền trọng quyền này đã thật lâu hắn không thi triển. Trên thực tế sau khi đi tới tân thế giới thiên địa kết cấu khác hẳn, địa hành lực lượng càng khó thể nắm giữ trong tay. Thậm chí sau khi hắn lĩnh ngộ được huyền vũ thần thông mới một lần nữa tu tập lại. Sau đó khi bước lên thiên tài đảo, hắn chợt phát hiện trọng lực của thiên tài đảo thật khác thường. Hơn nữa dãy kiến trúc đàn có được thêm 3 ngày 2 đêm lĩnh ngộ, rốt cục hắn đã đem huyền trọng quyền ngày trước thay đổi trở thành trung cực huyền trọng quyền hiện tại. Hiện tại một chiêu trung cực huyền trọng quyền ít nhất đạt tới 5.000 lần trọng lực. Hơn nữa bản thân hắn ở bên trong còn ảnh hưởng giảm nhẹ hơn người khác một nửa. Đây cũng là vì sao hắn có thể bảo trì được tốc độ khủng bố đến như thế. Hiện tại một chiêu trung cực huyền trọng quyền nếu thật sự cần phân biệt cấp bậc, cho dù là trung cực cấp bán thần kỹ bình thường cũng kém hơn đi. Tần Phàm thầm nghĩ, một chiêu tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đối với lục kiếp bán thần, uy lực thế nào liền có thể nghĩ. Đây lại biến thành lá bài tẩy của hắn trong cuộc chiến. Đương nhiên, muốn sử dụng chiêu này ngay khi đối phương còn chưa từng kiến thức qua sẽ phát ra hiệu quả càng không tưởng tượng nổi. Thật giống như vừa rồi đối phó Bạch Sí, đối phương còn chưa kịp phản ứng là đã bị oanh bay. Tóm lại thi triển trung cực huyền trọng quyền thành công, lòng tin tưởng của Tần Phàm càng tăng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, phong mang đã hiện. Một, lúc này hắn ở trong cửa truyền tống thời gian dài hơn, chẳng khác gì bị nhốt trong một căn phòng ánh sáng. Hắn đoán chừng là bởi vì hắn sớm thông qua chiến trường đầu tiên, cần chờ đợi thêm những người khác thông qua. Ông ông ông, bỗng nhiên một trận quang mang thần bí chớp lên. Chiến trường thứ hai, tới. Chỉ chốc lát hào quang chớp sáng, hắn đi tới một chiến trường mới. Chiến trường này vẫn rất lớn, nhìn không thấy cuối, mà cánh cửa thứ ba cũng nằm ở trung ương. Nhưng lúc này Tần Phàm lại cảm giác được khí tức nguy hiểm tàn khốc hơn chiến trường thứ nhất. Đúng lúc này bốn phía truyền tới thanh âm khiến người dựng đứng tóc gáy. Tần Phàm nhìn quanh bốn phía, nhất thời phát hiện bên trong chiến trường xuất hiện từng đầu man thú hung hãn. Mỗi đầu man thú đều đạt tới lục kiếp cảnh giới, ngăn cản ngay giữa cánh cửa thứ ba tại trung ương. Nói cách khác, muốn thông qua cánh cửa kia ngoại trừ đối chiến cùng người dự thi còn phải ứng phó man thú hung tàn. Đúng ngay lúc này, một thanh âm lại vang lên trong chiến trường. Những người dự thi, trong chiến trường tổng cộng có 50 người, mà cánh cửa chỉ đi thông được 25 người. Nhân số đạt tới mức cao nhất sẽ tự động đóng cửa. Chúc các ngươi may mắn. Cũng đào thải như chiến trường thứ nhất. Hẳn là cứ như vậy luôn đào thải một nửa, thẳng tới cuộc quyết chiến cuối cùng. Vừa rồi phân ra 5.000 người, như vậy hiện tại phân ra 3.000 người. Nghe được thanh âm kia, Tần Phàm hiểu được quy tắc. Lúc này hắn nhìn thấy có người đã xông thẳng tới cánh cửa trung ương. Ngay lập tức hắn cũng không chậm trễ, dẫm mạnh một cước phóng đi. Mới phóng tới vài trăm thước, lập tức có đầu man thú đánh về phía hắn. Tần Phàm có tâm tôi luyện thân pháp của mình, thân thể lách tránh, tiếp tục phóng đi. Mãnh thú dù sao không biết sử dụng vũ khí công kích, chỉ cần tốc độ nhanh hơn nó thì nó cũng không làm gì được ngươi. Nhưng rất nhanh lại có một đầu mãnh thú đánh tới, hắn cũng không thể tránh né, một quyền đánh chết. Hiện tại sau khi Tần Phàm đạt tới ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, cộng thêm cảm ngộ kiến trúc, nguyên giới lực đã vô cùng thâm hậu, một quyền còn mạnh hơn lục kiếp bán thần rất nhiều. Dù sao nguyên giới của hắn hỗn tạp lực lượng ma chủng cùng nguyên giới lực long thần, vốn còn cường đại hơn ngũ kiếp bán thần rất nhiều, thậm chí lục kiếp bán thần cũng chưa chắc có mấy người so được với hắn. Bởi vì nguyên giới lực ngưng thật, vũ khí uy lực đương nhiên tăng lớn, đây là vì sao hắn có thể một quyền đánh Bạch Sí gần chết như khi nãy. Lúc này bởi vì có thật nhiều mãnh thú chặn đường, hơn nữa người đi tới nơi này ánh mắt cao hơn trước đó không ít. Không có bao nhiêu người khiêu khích Tần Phàm, vốn có ý tứ thì nhìn thấy Tần Phàm có thể một quyền đánh chết một đầu mãnh thú lục kiếp cũng lập tức rút lui. Phía trước chính là cửa thứ ba, nếu không có gì ngoài ý muốn hắn sẽ trở thành người thông qua trước tiên. Tần huynh, giúp ta một tay. Nhưng đúng ngay lúc này hắn chợt nghe được sau lưng truyền tới tiếng cầu cứu dồn dập. Gì? Nghe được thanh âm tiếng cầu cứu vang lên từ sau lưng, Tần Phàm không khỏi ngây ra quay đầu lại, rất nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ở ngoài 2.000 thước. Không phải người khác, chính là Mạc Thiên Dương. Lúc này Mạc Thiên Dương bị một đầu lục kiếp mãnh thú đuổi theo sau, đồng thời lại có thêm 2 gã lục kiếp bán thần đang khởi xướng tiến công hắn, tình huống có vẻ cực kỳ nguy cấp. Trước cuộc chiến thiên tài thần đảo bắt đầu, Mạc Thiên Dương từng nhiều lần đề cập với Tần Phàm nếu trong cuộc chiến gặp mặt mong hắn giúp một tay, lúc ấy hắn cũng từng đáp ứng. Hiện tại nhìn thấy tình cảnh như thế, Tần Phàm không chút do dự liền quay trở lại. Hắn đã nhìn qua tình thế trong chiến trường, đại bộ phận người dự thi lúc này còn đang dây dưa cùng mãnh thú, có chút người còn đang công kích lẫn nhau, hắn vẫn còn kịp quay lại cứu Mạc Thiên Dương. Hắc! Ngươi muốn gọi một ngũ kiếp bán thần tới cứu ngươi. Hai lục kiếp bán thần vây công Mạc Thiên Dương khi nhìn thấy hắn cầu trợ cứu viện lại là một ngũ kiếp bán thần đều lộ ra vẻ trào phúng cùng thần sắc khinh thường. Trước đó bọn hắn rõ ràng chưa từng nhìn thấy một màn Tần Phàm dùng một quyền đánh chết lục kiếp mãnh thú. Ngươi bám trụ hắn, chờ ta đi đem ngũ kiếp bán thần kia giải quyết lại quay về cùng ngươi xử lý hắn. Một lục kiếp bán thần nói, nói xong hắn quay người nghênh đón Tần Phàm. Nghe hai người nói chuyện, lúc này trong lòng Mạc Thiên Dương cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì hắn hiểu thật rõ thực lực của Tần Phàm, một lục kiếp bán thần mà muốn đem hắn giải quyết chính là người si nói mộng. Quả nhiên lục kiếp bán thần kia vừa lao ra không xa Tần Phàm đã đuổi tới, không nói thêm lời nào liền oanh ra một quyền. Lục kiếp bán thần kia tự tin với thực lực của mình, trên mặt cũng hiện lên vẻ kiêu ngạo oanh ra một quyền. Nhưng hai quyền đầu vừa va chạm chung một chỗ, một loại kình khí ba động bộc phát, chỉ thoáng chốc lục kiếp bán thần đã mang theo vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ bắn ngược ra sau. Một quyền đánh bay một người, thân hình Tần Phàm không hề ngừng lại, dưới chân dẫm mạnh nhanh chóng công tới lục kiếp bán thần còn lại. Làm sao có thể? Lục kiếp bán thần kia còn đang công kích Mạc Thiên Dương nhìn thấy đồng bạn thật dễ dàng bị một quyền của Tần Phàm oanh bay, trên mặt nhất thời lộ vẻ kinh hãi, thấy Tần Phàm công tới liền vội vàng thối lui ra sau đón đỡ. Nhưng hắn chỉ vừa ngưng kết ra nguyên giới hộ thuẫn ngay trước người thì quyền đầu của Tần Phàm đã đánh qua. Kỳ lân bào hao, quyền xuất, phảng phất như có thanh âm kỳ lân gào giống vang lên, hư ảnh thật lớn va chạm lên nguyên giới hộ thuẫn, nguyên giới lực thật giống như hồng thủy vỡ đê, không ngừng đập tới, không thể vãn hồi. Ca sát. Chỉ một chốc lát nguyên giới hộ thuẫn do lục kiếp bán thần ngưng kết đã xuất hiện vết rách dài hẹp ghê người, mà quyền ảnh chỉ trong nháy mắt vọt tới đánh trúng ngay trước ngực người kia. Phốc, một thanh âm phun máu vang lên, rất nhanh người nó cũng giống như đồng bạn bị đánh bay ngược ra ngoài. Chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, Tần Phàm dùng một quyền lại một quyền đánh bay hai người. Một màn này khiến Mạc Thiên Dương không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hai người kia có được thực lực tương đương với hắn, thậm chí còn có vẻ mạnh hơn hắn, nhưng lại thật dễ dàng bị Tần Phàm dùng một quyền oanh bay. Hắn sớm biết thực lực Tần Phàm đã mạnh hơn lúc thi đấu vòng loại nửa năm trước rất nhiều, nhưng thật không ngờ có thể mạnh tới trình độ này. Thậm chí có thể nói đối phương đã không còn ở một tầng cấp với hắn. Nhớ tới lần đầu tiên mình gặp được Tần Phàm tại Trà Lâu, đối phương chỉ mới là một tứ kiếp bán thần nho nhỏ. Khi đó chính mình còn dùng tư thế cường giả nhìn xuống nói chuyện với hắn. Ai dự đoán được hiện tại chỉ mới trôi qua hơn nửa năm mà thôi, thực lực của người này đã xảy ra thay đổi lớn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1392, Phong Mang đã hiện. 2. Mạc huynh, cẩn thận. Ngay trong lúc trong lòng Mạc Thiên Dương tràn đầy đủ mùi vị phức tạp, thanh âm của Tần Phàm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy vào lúc này đầu mãnh thú lục kiếp luôn đuổi theo sau lưng hắn đã chạy tới, hơn nữa còn đang hung hăng đánh về phía hắn. Lúc này thần sắc hắn nhất thời biến thành khó nhìn, nhưng có chút không kịp xuất thủ ngăn cản. Đương, nhưng đúng ngay lúc này, Tần Phàm trực tiếp đem thân thể hắn kéo mạnh sang bên, sau đó dùng thân thể mình trực tiếp nghênh đón, cánh tay vừa nhấc ngăn chặn miệng đầy răng nanh của lục kiếp mãnh thú táp tới. Tần huynh, nhìn thấy một màn kia, Mạc Thiên Dương vừa cảm động lại vừa khiếp sợ. Cảm động là vì hắn không nghĩ tới Tần Phàm vì mình dấn thân vào nguy hiểm, khiếp sợ chính là răng nanh của lục kiếp mãnh thú cũng không thể cắn đứt cánh tay của Tần Phàm. Vào lúc này Tần Phàm có vẻ vô cùng bình tĩnh, đôi mắt hắn co rụt lại. Đối mặt với miệng mãnh thú đang nghiến tới, hắn lại đem cả quyền đầu nhét vào trong cổ họng nó. Kỳ lân thủ xuất hiện, răng nanh sắc bén của mãnh thú muốn cắn đứt cả cánh tay của hắn, nhưng chỉ tạo được một vết thương sâu chưa đầy nửa tấc mà thôi. Chút thương thế ấy căn bản không ảnh hưởng tới thực lực của Tần Phàm. Oanh! Lập tức nguyên giới lực thật lớn thúc đẩy, mang theo lực lượng hủy diệt trực tiếp vọt vào trong cơ thể mãnh thú. Nhất thời huyết nhục bay tứ tung, rất nhanh đầu lục kiếp mãnh thú đã bị giải quyết. Tần Phàm rút cánh tay ra, máu chảy đầm đìa. Tần huynh, ân tình hôm nay Mạc Thiên Dương nhớ kỹ.

xa xa còn chưa làm được tùy tâm sở dục như Vân Chi Hạo cùng Mộ Trấn, nhưng hiệu quả như vậy hắn cũng đã hết sức hài lòng. Phải biết rằng hiện tại hắn đối phó hai lục kiếp bán thần tùy tiện một người đều mạnh hơn Mạc Thiên Dương, hắn có thể không cần sử dụng ma tướng quyền, thậm chí cũng không cần thi triển phần thần bí kỹ cùng hóa thân kỳ lân nhưng vẫn có thể đánh bại được họ đã tốt lắm rồi. Chứng kiến một màn như thế Mạc Thiên Dương ngẩn ngơ cả người, đối với mức chênh lệch cực lớn như vậy nếu nói hắn không có cảm giác chút nào chính là nói dối. Mạc huynh, đi nhanh lên, đánh bay hai người kia. Tần Phàm không hề dừng lại, hắn nhìn lướt qua chiến trường thấy nhân số không còn bao nhiêu, lập tức nhắc nhở Mạc Thiên Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393, chiến trường thứ ba tàn khốc. Tiếp theo hắn dẫn đầu tiến tới cửa trung ương. Hắn cũng không muốn bởi vì trợ giúp Mạc Thiên Dương khiến cho mình cũng không thể thông qua cửa thứ hai, vậy thật sự là tổn thất lớn. Tần huynh thật sự là càng ngày càng lợi hại. Nghe vậy Mạc Thiên Dương mới phản ứng lại, vội vàng phóng về hướng cửa truyền tống. Hắn biết lần này nếu không có Tần Phàm trợ giúp, với thực lực của hắn phải rơi lại ngoài 5.000 người. Tới lúc này hắn mới hiểu được mức độ cạnh tranh trong cuộc chiến thiên tài thần đảo kịch liệt như thế nào. Nhưng sau khi nhìn thấy Tần Phàm ra tay, hắn không còn cảm thấy được lời Tần Phàm hứa hẹn trước mặt Mạc Lợi đảo chủ là lời hứa của người si nói mộng. Có lẽ hắn thực sự có thể phá lệ giúp Mạc Lợi thần đảo tiến vào trước trăm danh. Nhìn bóng lưng cũng không có vẻ cao lớn kia, trong lòng Mạc Thiên Dương âm thầm cảm thán. Đối với thanh y nam tử trẻ tuổi kia, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn nhìn không thấu. Không xong, nhân số 25 người đã sắp hết. Đúng ngay lúc này thanh âm của Tần Phàm bỗng nhiên truyền đến. Mạc Thiên Dương cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện cửa truyền tống chỉ còn lưu lại 2 danh ngạch. Hơn nữa còn có 3 lục kiếp bán thần đang dùng tốc độ cao phóng tới trước cửa. Tần huynh, ngươi đi nhanh lên, không cần để ý ta. Ngươi có khả năng tiến vào trước 100 danh, không cần vì ta mà dừng bước ở trong này. Lúc này Mạc Thiên Dương không khỏi khẩn trương vội vàng nói với Tần Phàm. Mạc huynh, đợi lát nữa ngươi không cần hốt hoảng, ta sẽ đưa ngươi đi qua. Nhưng lúc này Tần Phàm lại có vẻ vô cùng bình tĩnh nói. Ngay khi Mạc Thiên Dương không khỏi cảm thấy nghi hoặc, trọng lực chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác toàn thân mình giống như bị Thái Sơn áp đỉnh, lập tức rơi xuống đất. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Mạc Thiên Dương giật mình, nhưng khi hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy 3 lục kiếp bán thần kia bỗng nhiên chậm lại không ít. Đi! Tần Phàm quát nhẹ một tiếng, một chưởng đẩy mạnh Mạc Thiên Dương về hướng cửa truyền tống, mà chính hắn cũng lao sát theo sau. Trước khi 3 gã lục kiếp bán thần đuổi tới thì đã tiến nhập bên trong.